hơn nữa còn là dạng nữ nhân nghi ngờ gã là vương phi. Vậy thì gã nên làm gì bây giờ? Đầu gã đã đang tựa lên ngực nàng, hơn nữa ám khí cũng đã phát ra. Ám khi vô tình rời khỏi tay thì chuyện sinh tử của đối phương chỉ sợ ngay cả gã cũng không khống chế được. Cách chương.